Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 205 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Xong, khúc vân trên tay móc ra chính là một tấm cát, rất giống là chính mình vì tiến vào trò chơi hướng Lam Phong thảo tới kia chương mời tạp Lam Mác. Trò chơi ứng tuyển mời tạp, này đương nhiên không phải khúc vân trước chuẩn bị. Cũng không phải Lam Phong cho nàng cái loại này yêu cầu gối ngủ mới gần có cơ hội kích phát tấm. Các đây là một chương giá trị 1.000 năng lượng điểm. Có thể mời một vị gia viên vũ trụ khu vực ở ngoài bất luận cái gì tồn tại nhập đội mời tạp. Chỉ cần có tam cấp huy chương quyền hạn, hơn nữa cũng đủ điểm số, tức mua tức dùng, từ biểu tình thượng có thể thấy được. Hậu Đức Thiên Tôn. Hiển nhiên là nhận thức thứ này, Ngươi muốn chết, các ngươi đều cần thiết chết. Các ngươi đã chết, Mai Nhàn Thi còn muốn lại làm ta trọng tới 20.000 năm a. Hắn rít gào, kia vây hồ đại quân hóa thành xương đen đã là nhảy vào giữa hồ đào. Khang Tư Ni thử trốn tránh, đón đỡ, lại là không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể động thân che ở khúc vân phía trước. Đây là vô hình sương mù, từ bốn phương tám hướng vọt tới, lại như thế nào trốn tránh. Khúc vân lại là từ ma pháp sư tinh thần thế giới thị giác quan trắc ra này đó sương đen bản chất. Không có trốn tránh, cũng không có ngăn cản, quả nhiên, sương đen chỉ là vô hại mà xuyên qua các nàng mỗi người. Toàn bộ dũng mãnh vào Hậu Đức Thiên Tôn trong thân thể, uy thế sậu thăng. Chỉ là, như thế nào sẽ ít như vậy? Nguyên anh cảnh, ta nên khôi phục hóa lực lượng của thần A. Hồn hậu giữ tợn mấy lần thanh âm, tự tin lại là thiếu vài phần, khúc vân ngón tay cuốn sợi tóc mỉm cười. Ngươi cho rằng y tử đồng bạn còn lưu tại trong núi làm cái gì? Có thể làm ngươi này mấy ngàn phân thân toàn bộ tới rồi. Ngươi trước đó làm các nàng lộ diện dẫn đi rồi đại quân chủ lực. Hậu Đức Thiên Tôn ngẩn ra. Rồi lại ngay sau đó thản nhiên, vô dụng, ngươi cho rằng này Sầm Vân Thiên Hạ có bao nhiêu người? Ngữ quốc tuy nhỏ, cũng tốt xấu có mấy chục vạn một quốc gia dân cư. Chỉ một người, khúc vân cuốn ngọn tóc thở dài, ngươi muốn bảo đảm thi thi sẽ không chịu ảnh hưởng nhớ tới chính mình thân thế. Lại như thế nào làm ngoại giới người nhập này ngữ ngục cức linh? Vô luận bản tính như thế nào? Mỗi người đều bị ngươi như cánh tay sai sử, duy nhất khả năng nguyên nhân cũng chỉ có ngươi hóa thân muôn vàn. Một người phân sức này sầm vân khắp thiên hạ người. Làm này ngàn vạn phân thân các thành tánh cách tự hành chuyện là cấu trúc một cái bình thường ngữ. Quốc xã hội, đơn giản là vì ở tương đối, bình thường, hoàn cảnh hạ càng tốt mà đối thi thi gây ảnh hưởng. Tới rồi ngươi yêu cầu thời điểm. Tự nhiên có thể thay thế được hóa thân sinh ra tính cách tự chủ. Khống chế mỗi một cái, người tiến hành ngươi đối nàng xấu xa thương tổn, sầm vân thiên hạ chỉ. Phải một người, này một người lại không phải ngươi này vô dụng nguyên thần. Mà là này thiên hạ chân chính chủ nhân, Mai Nhàn Thi, tu chính mình chủ nhân. Này thiên hạ khóc thút thít 20.000 năm. Hiện tại nên là ngươi trả giá đại giới lúc muốn mấy chục vạn người phân thân vượt thiên sơn vạn. Thủy trở về, ngươi yêu cầu bao lâu? Nguyên anh mà thôi, ngươi liền như vậy tự tin chính mình thời gian cũng đủ. Đâu phi tây, từ cuối cùng một câu hỏi lại đến niệm xong chú ngữ trong nháy mắt. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là khúc vân ý đồ đem bàn đá thu vào huy chương không gian. Bởi vì Hậu Đức Thiên Tôn tại đây sầm vân giới lưu lại một sợi nguyên thần. Trong đó huyền trạch thư ở ngoài một nửa kia liền tại đây bàn đá, vì cái gì đâu. Khúc vân có thể suy đoán ra trong đó huyền cơ, còn may mà chân huy tề công lao. Ở hắn hội báo chung, khúc vân biết được kia bàn đá cùng sách vở đều là ở tông chủ phòng ngủ. Nếu chỉ là vì phòng bị chân huy tề, rồi lại hà tất đem cái bàn đồng loạt dọn đi. Đến nơi đây, khúc vân đại khái liền suy đoán ra trên bàn đá hình như có huyền cơ. Mà thu sầm vân huyền trải thư lại không thể mất đi Hậu Đức Thiên Tôn một loạt nguyên thần khi. Nàng lập tức nghĩ tới nguyên thần bộ phận bám vào này bàn đá bên trong, kết quả. Nếm thử qua đi, bàn đá lại không có thể thu vào đi. Phản hồi tin tức là, thể tích quá lớn, bàn đá lớn nhỏ là đủ để tiến vào Khúc Vân hiện tại tam cấp huy chương không gian. Này nàng thử qua, cho nên kết luận chỉ có thể là, bàn đá thể tích xa so nhìn đến bộ dáng đại, lấy ma pháp sư thị giác. Khúc Vân không có nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi năng lượng từ trên bàn đá chảy ra. Cho nên nàng nương lưng dựa bàn duyên tư thế toàn lực về phía sau đỉnh đầu. Lại là không chút sức mẻ, này liền có thể phán định. Bàn đá cùng này đáy hầu ngọn núi là liền ở bên nhau. Đương nhiên Trang không đi vào thu vào bàn đá hành động dẫn phát rồi La Mác hệ thống tin tức phản. Hồi, mà đến tự La Mác hệ thống tin tức lại không biết vì sao bị Hậu Đức Thiên Tôn bắt giữ đến. Đương nhiên này cũng không kỳ quái. Vị này phía sau màn giả đã không ngừng một lần bại lộ ra đối La Mác trò chơi xa so vân thường này. Đó ứng tuyển giả càng sâu hiểu biết cho nên ở Khúc Vân còn không có tới kịp làm ra tiến thêm một. Bước phản ứng khi, hắn bạo khởi ra tay, giữa không trung trường mi rũ cần trường giả cuốn lên cuồn cuộn xương đen thuấn. Di nhằm phía Khúc Vân, thân ảnh nháy mắt biến mất chỉ để lại một đoàn quay cuồng xương khói. Lại tại hạ trong nháy mắt cố định ở Khúc Vân trước người. Hai ngón tay khép lại, kẹp lấy một thanh tre ở hai người chi gian đoàn kiếm mũi nhọn chọc ở Hậu Đức Thiên Tôn. Giữa mày. Chảy xuống một tia huyết tuyến, mà chuôi kiếm kia đoan tắc nắm ở Khang Tư Ni trong tay. Nàng cười, lộ ra một viên bén nhọn răng nanh, liếm liếm khóe miệng, vượt hai cái đại giai, lấy tốc độ vì huyết mạch dốc lòng Khang Tư Ni cũng không có truy ném ở người ngoài trong mắt đã. Biến mất thân ảnh, so Hậu Đức Thiên Tôn càng mau mà che ở Khúc Vân trước người. Tay phải đoàn kiếm nhất kiếm đâm ra. Chính ngăn trở vọt tới Thiên Tôn, kia lão nhân bị như vậy một tổ. Khúc Vân đã bắt đầu ngâm sướng. Hắn cái chán chợt bạo nổi lên so vận dụng huyết có thể Khang Tư Ni còn muốn càng nhiều càng xông ra. Gân xanh, ngũ quan đều bắt đầu bốc lên khởi xương đen, phá. Lòng bàn tay kim quang chợt lóe. Nguyên anh khả năng tiếp theo cổ không thể ngăn cản cự lực liền lôi cuốn uy thế thổi quét mà ra. Hôm nay băng đất nước uy năng đánh sâu vào hạ, Khang Tư Ni lại nửa bước chưa lui, tay phải nháy mắt bị rào thành huyết vụ, lại cũng nương dùng cánh tay dẫn đường lực đạo đi hướng. Hoàn toàn tan mất đánh sâu vào tả lực thước, không uổng công Quách lão sở thụ võ học tinh túy chi nhất. Bị Khang Tư Ni mượn binh khí dùng một chút, phát huy mấy chục lần công hiệu. Nếu không nàng đoạn vô khả năng vượt hai đại giai đương hạ nguyên anh đại năng một kích mà không. Lùi, cánh tay phải dập nát đồng thời. Nàng chân trái thế nhưng về phía trước bước ra một bước. Trong thời gian ngắn lại là tay trái đoản kiếm lại lần nữa chuẩn xác về phía Hậu Đức Thiên Tôn giữa. Mày đâm ra Thiên Tôn phía trước tiếp kiếm ra chiêu tay trái lại lần nữa cũng khởi hai ngón tay. Hướng về Khang Tư Ni một chút. Nàng vai trái liền đằng khởi một đoàn xương đen, tay phải không có lại lần nữa kẹp lấy kiếm phong, lại là nắm lấy Khang Tư Ni đâm tới cổ tay trái. Hướng bên một xả, chính là đem Khang Tư Ni còn sót lại một cái cánh tay xả xuống dưới, vào lúc này. Khúc Vân chú ngữ lại là ngâm sướng xong.do.phi.tây. Ba cái âm tiết, hai giây. Sinh tử một đường gian, đây là một cái Khúc Vân chưa bao giờ dám vận dụng với thực chiến pháp thuật. Đều là một vòng ma pháp, nó quá phức tạp, lại là duy nhất có thể giải quyết hiện tại vấn đề một cái tiểu phân tách. Toàn hệ một vòng pháp thuật chung nhất khó khăn chi nhất. Ở cơ sở áo thuật học chung sở thuật, đây là một cái không có tương ứng thiên phú nói. Cho dù Lam Bào cao cấp pháp sư cũng vô pháp phát huy hiệu dụng cấp thấp ma pháp, sử dụng một vòng. Tiểu phân tách thuật, yêu cầu ở tinh thần thế giới nhằm vào thi pháp đối tượng miêu tả bất đồng phức tạp kết cấu mô hình. Thông qua suy yếu phần tử mặt phạm đến ngói nhĩ tư lực ở hữu hạn phạm vi sự vật chất trở nên không vững chắc làm nhỏ yếu một vòng ma pháp, nó bị hết thảy phụ ma loại năng lượng tràng bài xích. Nhưng đối bình thường vô ma kết cấu lại có kỳ hiệu cấu trúc ảnh hưởng phần tử cấp vây xem kết cấu. Kiến mô vốn là khó khăn, hơn nữa bởi vì pháp thuật này phạm vi cực hữu hạn. Cho nên khống chế có hiệu lực khu vực hình dạng phạm vi thành lớn nhất chỗ khó, pháp thuật này đang bị Khúc Vân chuẩn xác vận dụng ở chân bàn cắt ngang mặt. Hơi mỏng một tầng, vô pháp lớn hơn nữa. Chẳng sợ có một kết cấu không có phá hư. Khúc Vân cũng tuyệt đối không có khả năng dựa thể lực bẻ gãy một cây bình thường cột đá, sau đó lại lần nữa toàn thân sức lực đỉnh đầu, răng rắc. Theo phần tử dẫn lực đoạn liên, thạch chất chân bàn phát ra nặng nề dạn nứt thanh, vì thế liền ở Khang Tư Ni bị Hậu Đức Thiên Tôn giương tay vứt bỏ cánh tay còn chưa rơi xuống đất khi bàn đá hư không tiêu thất a, kéo thật dài âm cuối. Hậu Đức Thiên Tôn một sợi nguyên thần tiếng kêu rên thay đổi nháy mắt cao cao thấp thấp không ngừng biến hóa, trong đó hỗn loạn càng ngày càng cường bạch tạp âm, Khúc Vân. Bổn tọa nhớ kỹ ngươi, chưa có làm lão phu tìm được ngươi vị trí thế giới. Một ngày không trừ ngươi, lão phu một ngày không được chứng đạo a a a a. Khúc Vân lộ ra một bộ thực bộ dáng giật mình, a, nguyên lai ngươi cư nhiên không biết chúng ta là từ đâu ra a. Kia y tử càng yên tâm, đi thong thả không thấy, tái kiến nói. Vẫn là trước chuẩn bị tốt như thế nào đối phó thực lực khôi phục cường thịnh nhà ngươi sư phó. Đi, nghe xong lời này, kia nguyên thần ở cuối cùng một cái chớp mắt cô hết sức mà xoay chuyển quá mức. Chỉ là đầu chuyển động hướng chính sau, thân mình như cũ định ở nơi đó. Lúc này hắn đã vô pháp phát ra tiếng, làm cùng với bạch tạp âm chớp động gương mặt xoay tròn gian càng thêm bỏ thêm vài phần quỷ dị, lọt vào trong tầm mắt quang cảnh, là kia tuấn tú đến khó phân biệt sống mái thanh lãnh gương mặt. Cô độc gầy ốm thân ảnh khoác nho nhã lam sam, cô đơn kết lập, lẻ loi mà đến, nàng chỉ có 13 tuổi, lại uyển như kia siêu thoát rồi 5 tháng chân tiên, ánh mắt thanh triệt lại kiên định, 2 vạn năm, hồng trần chọc thế, lợi dục quyền thế, sinh tử luân chuyển, cực khổ bi ly. Không có thể bẩn này đôi mắt kia một mặt lam ảnh như nhau 5 vạn năm trước. Tại đây đỉnh núi trong tiểu viện, dạy hắn tu đạo khi không hề khác biệt khác nhau chỉ là. Nàng càng tuổi trẻ, mà hắn, càng già rồi, mai nhàn thi đi đến Khúc Vân bên người. Vươn tay, đạm đạm cười, thư, Khang Tư Ni có chút khẩn trương, nhưng nàng vội vàng thúc giục huyết có thể cầm máu. Loại này thời điểm cũng chỉ có thể tin tưởng Khúc Vân phán đoán. Nàng bản nhân là không dám thập phần tín nhiệm cái này gương mặt anh tuấn nữ hài. Rốt cuộc nàng thân thế mặt sau mang thêm quá rất xa viễn siêu ra bản thân trình tự đồ vật Khúc Vân. Lại là mị mị cười oai đầu. Trong tay đột nhiên xuất hiện Sầm Vân Huyền Trạch thư đã là đưa ra quan danh thiên tôn. Đều là đại thừa tu sĩ. Kém một bước nhưng đăng tiên vị, mai nhàn thi thật lâu chăm chú nhìn trong tay màu lam nhạt đóng. Chỉ sách, cuối cùng lại là hiếm thấy mà cười cười. Chỉ là như vậy, thật sẽ cho hắn trực tiếp tìm đi ngươi địa phương, không có chút cơ. Vô pháp thi triển đạo thuật, nhưng sách này sách vốn là có linh tính, khẽ vuốt gáy sách gian. Một đoàn xương đen từ thư trung đằng khởi. Lập tức theo chói tai tiếng rít tiêu tán, Sầm Vân giới 2 vạn năm chưa nghỉ vũ. Ngừng, u ám tan đi không chung, là giống hải giống nhau xanh lam, như nhau mai nhàn thì yêu thích quần áo, vân vân. Người giúp ta quá nhiều, thậm chí không tư cách cùng ngươi nói cái gì ân tình, nàng chuyển hướng Khúc Vân. Cho nên nói câu ngươi trong miệng, đồng bọn sẽ nói. Phỏng chừng ngươi thích nghe thỉnh lại giúp nhàn thi một lần. Bồi ta từ đầu đã tới, thẳng đến đăng đỉnh kia cuối cùng một bước đi ân. Hết chương.